Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, cái gì tình huống? Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, thiên đạo thạch vĩ, thư hữu 16022, 21009464555 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, Long Thiên sau lưng. Toàn bộ thú thần lĩnh đỉnh phong, thình lình đứng vững một tòa cự đại hán đá bạch ngọc bia. To lớn bia đá trắng toát, cao tới gần 50 mét, rộng cũng có 18 mét, liền liền độ dày cũng đạt tới khoảng 4 mét. Nghiễm nhiên một tòa quái vật khổng lồ, Long Thiên tại bia đá trước mặt, có vẻ là như vậy nhỏ bé. Bất quá hán đá bạch ngọc bia mặc dù cao lớn, lại cũng không là Long Thiên lâm vào rung động lý do. Long Thiên kiếp trước sinh hoạt trên cái tinh cầu kia, động một tí mấy trăm mét kiến trúc chỗ nào cũng có. Cao 50 mét bia đá mặc dù hùng vĩ, vẫn còn không đạt được nhường Long Thiên rung động trình độ. Bất quá có một chút lại là phi thường kỳ quái. Như thế cao lớn bia đá, chung quanh lại không có bất luận cái gì che chắn vật. Ấn lý thuyết hẳn là tại đăng thiên lộ phía dưới cũng có thể thấy rõ rõ ràng sờ. Thế nhưng là, mãi cho đến Long Thiên cuối cùng thành công đăng đỉnh, tựa hồ cũng hoàn toàn chưa từng nhìn thấy tấm bia đá này cái bóng. Liền xem như đăng đỉnh về sau, mặc dù Long Thiên lập tức liền vận công tu luyện, không có lúc rỗi rãi đánh giá chung quanh, nhưng là khổng lồ như thế bia đá gần ngay trước mắt. Vô luận như thế nào cũng không thể làm như không thấy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Long Thiên xác thực đối bia đá không có chút nào ấn tượng. Nhưng là, cái này y nguyên không phải nhường Long Thiên rung động thật sâu lý do. To lớn trên tấm bia đá, chỉ có ba chữ to thú, thần, bia, ba chữ rồng bay phượng múa, thiết hoạc ngân câu. Tản ra bế nghệ thiên hạ, bá khí vô song kinh thiên khí thế, để cho người ta chỉ là nhìn một chút, liền sẽ sinh ra một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Không tự giác mê thất trong đó, cái này ba chữ to bên trong, thình lình đúng là ẩn chứa một tia đạo vận, đại đạo chi vận, nhưng, cái này như cũ không phải nhường Long Thiên rung động thật sâu lý do. Hoặc là nói, đây không phải nhường Long Thiên rung động lý do duy nhất, càng không phải là chủ yếu lý do, chân chính nhường Long Thiên xa vào đến chấn động không gì sánh nổi lý do là cái này ba chữ to kiểu chữ, thư pháp, bởi vì ba chữ này sử dụng kiểu chữ, căn bản không phải Tinh Vân Đại Lục thông dụng chữ, không, căn bản cũng không phải là Tinh Vân Đại Lục câu trên chữ. Nhưng là đối với Long Thiên tới nói, ba chữ này lại là hết sức quen thuộc. Thú thần bia, cái này ba chữ to, rõ ràng chính là dùng hắn kiếp trước tinh cầu kia, chỗ đông phương cái kia mênh mông đại quốc, Hoa Hạ chữ nghĩa, mà nó sử dụng kiểu chữ, thì là Hoa Hạ chữ nghĩa bên trong một loại, lối viết thảo, cuồng thảo, kỳ thật dùng cuồng thảo chỗ viết ra ba chữ này. Đừng nói là Tinh Vân Đại Lục người, liền xem như tại cái kia úy tinh cầu màu xanh lam bên trên. Người da vàng dân bên trong, cũng không có bao nhiêu có thể nhận biết, nhưng là Long Thiên nhận biết. Kiếp trước Long Thiên, cũng từng ở thư pháp trên dưới qua một phen khổ công. Hắn thư pháp, cho dù xưng không lên là nhất đại mọi người, nhưng cũng so rất nhiều mua danh chuộc tiếng cái gọi là nhà thư pháp nhóm không chút thua kém, cho nên hắn một chút liền nhận ra, cho nên hắn lâm vào rung động thật sâu ở trong. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Làm sao có thể vậy mà lại là Hoa Hạ chữ nghĩa? To lớn rung động làm cho Long Thiên đại não cơ hồ ở vào đứng máy trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không cách nào thanh minh suy nghĩ, đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi, cuối cùng là như cục xít tình huống. Đúng lúc này, cự đại hán đá bạch ngọc trên tấm bia đột nhiên tản mát ra ôn nhuận óng ánh, phảng phất cực phẩm mỡ dê như bạch ngọc quang trạch, quang mang trong nháy mắt nở rộ, trong chớp mắt liền bao phủ Long Thiên toàn thân. Long Thiên chấn động toàn thân, trong lúc đó tỉnh táo lại, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, tự mình thân ở vị trí, vậy mà đã không phải là tại thú thần lĩnh trên đỉnh núi. Cái không gian này, một mảnh không được, chung quanh trống rỗng, đều là hư vô. Long Thiên một mình đưa thân vào cái này vô tận hư vô không gian bên trong. Có vẻ là cô đơn như vậy nhỏ bé, như vậy bất lực. Đột ngột, một đạo trong suốt quang mang sáng lên, một khối óng ánh mượt mà bạch ngọc nhãn hiệu, quỷ dị nổi lên, lẳng lặng phiêu phù ở Long Thiên trước mặt. Đây cũng là, cái gì tình huống? Long Thiên mờ mịt nhìn trước mắt lơ lửng giữa không trung ngọc bài. Trong lòng không hiểu đồng thời, tay lại không tự chủ được vươn đi ra, tựa hồ tại từ nơi sâu xa. Có một đạo không cho cự tuyệt ý chí, tại chỉ dẫn lấy hắn. Ông, tại Long Thiên thủ trưởng rốt cục nắm chặt ngọc bài sát na. Ngọc bài đột nhiên một trận vù vù, lập tức một đạo chùm sáng theo trên ngọc bài bắn ra. Bắn ra tại trước mặt hư không bên trên, chùm sáng bắn ra không trung, chợt chính là xuất hiện nhất đoạn lập thể hình ảnh. Hình ảnh bên trong tổng cộng có 5 người. Một nữ, bốn nam, toàn bộ đều là đông phương người da vàng bộ dáng. Năm người này theo thứ tự là một tên khuôn mặt thanh quắc lão giả, một tên khí thế lăng lệ tráng hán, một tên miệng cười thường mở tiểu mập mạp, một tên phong thần tuấn lãng thanh niên, cùng một tên tú lệ cao gầy nữ tử. Từng cái sinh động như thật, lập thể mà chân thực. Đây là 3D hình chiếu dụng cụ A. Long Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hình ảnh, ngốc ngốc hỏi, xem như thế đi, nguyên lý kỳ thật không sai biệt lắm. Long Thiên tra hỏi, kỳ thật chỉ là vô ý thức, cũng không nghĩ lấy muốn lấy được đáp lại, nhưng là hình ảnh bên trong tên kia phong thần tuấn lãng thanh niên. Lại là đột nhiên cười mỉm mở miệng hồi đáp, không có chút nào tâm lý chuẩn bị. Long Thiên bị bất thình lình trả lời giật mình. Tay khẽ run rẩy, hơi kém đem trong tay ngọc bài ném ra. Là ngươi đang nói chuyện. Ngươi, là sống. Ha ha ha, nghe được Long Thiên lời nói. Hình ảnh bên trong 5 người cũng cười lên ha ha. Phảng phất nghe được một cái hết sức buồn cười trò cười. Ai nói nhóm chúng ta là sống? Nhóm chúng ta là quỷ. Cái kia giống tôn Phật Di Lặc đồng dạng tiểu mập mạp âm thanh kêu lên. Đúng thế, nhóm chúng ta đều là quỷ, là đến lấy mạng quỷ. Tên kia tráng hán cũng kêu lên, chỉ là nhìn hắn bộ kia hết sức vui mừng bộ dáng. Nơi nào có nửa điểm quỷ khí? Được, các người đừng dọa hù hắn. Tên kia dung mạo tú mỹ nữ tử cười nhẹ quát. Cái này hai tiểu tử, cũng không chính là quỷ a, hai cái dài không đại tiểu quỷ. Tên kia khuôn mặt thanh quắc lão giả cũng cười lắc đầu nói. Chỉ có tên kia phong thần tuấn lãng thanh niên không nói gì. Chỉ là cười nhẹ nhìn chăm chú Long Thiên. Ánh mắt bên trong hơi có chút ý vị thâm trường. Long Thiên cuối cùng từng là sát thủ chi vương. Tâm lý tố chất tuyệt đối phải đến. Nhìn thấy này tấm tình hình. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Vậy mà cấp tốc tỉnh táo lại. Thêm chút suy tư, mặc dù đối với mình suy đoán vẫn là có chút chấn kinh. Nhưng mặt ngoài, cũng đã bình tĩnh trở lại, nghĩ không ra trên thế giới này, sớm đã có ta tiền bối đặt chân qua. Người chậm tiến tiểu tử Long Thiên, gặp qua các vị tiền bối. Long Thiên cười nhạt một tiếng, đi một cái vãn bối tham kiến trưởng bối Hoa Hạ lễ. Tỉnh táo, cơ trí. Can đảm hơn người, kia phong thần tuấn lãng thanh niên gật đầu khẽ cười nói. Nhóm chúng ta vị này về sau tiểu lão thôn quê, xem ra cũng không phải phàm nhân a. Tâm tính can đảm đều là thượng giai, mặc dù thực lực hơi kém, lại là mầm mống tốt. Tên kia lão giả cũng khẽ gật đầu nói. Tên kia tiểu mập mạp cùng tên kia tráng hán giờ phút này đều là cười không nói. Nữ tử kia lại khẽ cười nói. Được, nói chính sự đi, nhóm chúng ta thời gian cũng không nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.